Đế Bá, chương 973, cảnh cáo thiên hạ 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Cự Trúc xuất thủ, Cự Trúc vừa ra tay. Thiên hạ kinh ngạc, Trảm Đại Hiền, Đồ Thánh Hoàng, cái kia bất quá là sự tình nhấc tay. Máu tươi ròng ròng, mùi máu tươi tràn ngập cả con đường. Thời điểm mùi máu tươi ở chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Để cho người ta vì đó muốn ói. Hoa. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, không ít người đều nôn mửa liên tục, thậm chí mật cũng sắp phun ra. Người nhát gan càng là lập tức ngồi trên mặt đất, té cứt té đái, bị dọa đến hồn phi phách tán. Sau khi rất nhiều người ở đây lấy lại tinh thần, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là một đại hiền a, nói mất liền mất. Mà dược đạo thế gia sừng sững từ thời đại này đến thời đại khác. Nói hủy liền bị hủy, dù là có một vị đại hiền che chở, cũng không cách nào đào thoát vận mệnh bị hủy diệt, coi như là 18 vị yêu vương cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một màn này thực sự quá kinh khủng, thực sự đáng tiếc, lúc này, Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở trên ghế bành, nhàn định tự tại, nói ra, ta là một người yêu thích yên tĩnh, ta một mực không hy vọng chiến hỏa thiêu đốt đến nơi đây. Đáng tiếc, có một ít người cần dùng máu tươi của mình gột rửa mảnh đất này mới có thể minh bạch đạo lý đơn giản. Nói xong, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thổi lá trúc trong tay một cái. Lá trúc tung bay, chậm rãi bay lên không trung, là yêu nhã như vậy, là xanh biếc động lòng người như vậy. Cuối cùng, một mảnh lá trúc này treo về trên cây trúc. Lúc này, mảnh lá trúc này nơi nào giống như là hung khí giết chết nguyên một đám thánh hoàng. Mảnh lá trúc này thoạt nhìn cùng lá trúc khác không có khác nhau quá nhiều. Nhưng mà, lúc này rất nhiều người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn cự trúc trên bầu trời. Chỉ thấy cự trúc cao ngất đám mây. Ở trong gió nhẹ, lá trúc nhẹ nhàng lay động, tiếng xào sạc nhỏ nhẹ để cho người ta không dễ dàng nghe được. Lúc này, bất luận là ai nhìn lên cự trúc trên bầu trời, đều mang thần thái kính quý, đoan trang kính sợ, không dám có chút khinh nhờn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, cự trúc trên đỉnh đầu không chỉ là một cây trúc đơn giản như vậy. Nó còn là một thần linh vô địch, trong bất chi bất giác, thậm chí có người quỳ xuống, đối với cự trúc ở trên bầu trời tràn ngập kính sợ. Ánh mắt của Lý Thất Dạ chậm rãi từ trên người tu sĩ đứng ngoài quan sát đảo qua. Chậm rãi nói, cự trúc quốc là yên tĩnh chi hương, an cư chi địa, mặc dù là ta, cũng không hy vọng máu tươi nhuộm đỏ mảnh sơn hà này. Nhưng mà, nếu ai phạm cự trúc quốc, ta cũng không quan tâm dùng máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này. Nhuộm đỏ toàn bộ thạch dược giới, thậm chí là nhuộm đỏ cửu giới. Bất luận là ai, đánh vỡ cự trúc quốc yên tĩnh giết không tha. Điều thiết luật này vạn cổ đến nay không thay đổi. Quá khứ là như thế. Hiện tại là như thế. Tương lai cũng là như thế. Lý Thất Dạ nói lời này rất nhẹ nhàng. Nói rất bình tĩnh, nhưng lại máu me đầm đìa. Thiết huyết vô tình, Lý Thất Dạ nói ra lời nói này. Cái này không chỉ cảnh cáo người ở chỗ này. Hơn nữa còn là cảnh cáo những cự đầu ngủ say dưới đất của thạch dược giới. Cự trúc quốc không thể xâm phạm. Đây là thiết luật, nguyên một đám thời đại đi qua. Coi như Lý Thất Dạ không trở lại cự trúc quốc liếc mắt nhìn. Hắn cũng sẽ một mực chú ý cự trúc quốc. Lúc này, bất luận kẻ nào ở đây cũng không dám thốt một tiếng. Trước đó, hoặc có người sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là thằng điên. Nhưng mà... Hiện tại bọn hắn đều hiểu Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải tên điên. Trong mắt hắn xem ra, Khánh gia cũng tốt, Hoàng phủ thế gia cũng được, đều không đáng nhắc lên. Hắn căn bản không có để ở trong lòng, coi như là Tử Yên phu nhân đứng ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi chấn động. Thậm chí có thể nói, Tử Yên phu nhân so với những người khác càng rung động. Bởi vì nàng biết Lý Thất Dạ vậy mà có thể chỉ huy cự trúc. Hắn vậy mà có thể cùng cự trúc câu thông. Chuyện như vậy sao không cho Tử Yên phu nhân chấn động đây? Trăm ngàn vạn năm đến nay, nếu có thể có người cùng cự trúc câu thông, chỉ có thủy tổ cự trúc quốc của bọn hắn, ở trong rất nhiều người rung động. Lý Thất Dạ phủi tay, phân phó nói, được rồi, hiện tại kết thúc, đem bọn hắn treo ở ngoài thành đi, để mọi người nhìn một chút kết cục phạm cự trúc quốc ta. Nói xong xoay người rời đi, ở trong mắt mọi người xem ra, Lý Thất Dạ tựa hồ chỉ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đây chính là giết đại hiền, hủy thế gia, nhưng mà, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái. Nhìn thấy thần thái Lý Thất Dạ dạng này, không biết bao nhiêu đại nhân vật trong nội tâm sợ run cả người. Bởi vì trong nội tâm những đại nhân vật này minh bạch, tiểu tử vô danh trước mắt này là một nhân vật hung ác. Tuyệt đối là một hung nhân giết người không nháy mắt. 18 vị yêu vương vội vàng cung tiễn Lý Thất Dạ hồi cung. Bọn hắn cũng bị Lý Thất Dạ làm rung động. Trước đó thời điểm Lý Thất Dạ nói muốn đồ hoàng phủ thế gia lão tổ, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá bất hợp lý. Hiện tại sự tình theo như lời của Lý Thất Dạ lại từng cái phát sinh. Này làm sao không cho bọn hắn chấn động đây? Lúc này, ở trong mắt 18 vị yêu vương, Lý Thất Dạ cao thâm mặt chắc, vô cùng thần bí, ngay tại cùng ngày, cự trúc quốc truyền ra tin tức. Khánh gia bị diệt, toàn bộ tổ địa vỡ nát, tất cả nội tình hôi phi yên diệt. Mặc dù Khánh gia nhu ấu nhu nhược còn sống, nhưng mà ngay cả tổ địa cũng băng liệt, tất cả nội tình hôi phi yên diệt. Có thể nói Khánh gia xong đời. Từ đó về sau, cự trúc quốc không còn có Khánh gia. Về phần phụ lão ấu nhược còn sống trong đêm rời đi cự trúc quốc. Từ nay về sau biến mất ở trong mắt thế nhân. Trước đó, bên trong cự trúc quốc lời đồn nổi lên bốn phía, đặc biệt có một chút hùng chủ càng là lòng người di động. Rất có xu thế cử binh, nhưng mà trong vòng một ngày, toàn bộ cự trúc quốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả lời đồn lập tức tan thành mây khói. Hùng chủ đã từng có dã tâm nhận được từ quốc đô truyền đến tin tức. Dùng mình một cái, lập tức ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà môn phái truyền thừa ở trước đó không có bất kỳ cử động gì nhao nhao vì đó may mắn. May mắn bọn hắn không mắt mù ồn ào. Nếu không hạ chàng có thể nghĩ. Ngay tại cùng ngày, lúc trời tối, một đám lão già tóc trắng xóa quỳ gối ngoài hoàng cung. Những người này có đứng đầu một môn, có nguyên lão một phái, có một tông chi trưởng. Những này toàn bộ đều là môn phái trưởng môn từng lên tiếng ủng hộ hoặc là trợ giúp qua Khánh gia. Đều là nguyên lão thậm chí là nhân vật tổ sư cấp. Khi chút ít môn phái truyền thừa đã từng lén lút hoặc là công khai trợ giúp Khánh gia này nhận được tin tức từ quốc đô truyền về. Đều lập tức dọa tê liệt. Khi phục hồi tinh thần lại, những trưởng môn, tổ sư của các môn phái truyền thừa kia nhao nhao vào kinh thành quỳ gối thỉnh tội. Cách chương.